Vũ Thần Chúa Tể, chương 4248, đi tới cổ tộc. Góc truyện audio.com, ha ha, thần công thiên tôn khẽ cười một tiếng. Như vậy sự tình, bản thân chính là không cách nào phong tỏa, sớm muộn cũng có một ngày, ma tộc cũng sẽ biết, với lại qua chiến dịch này sau, sợ là ma tộc đã không còn dám đơn giản phái người đến đây ta thiên công tác. Còn nữa nói, chuyện này, là ma tộc một bí mật, chỉ cần chúng ta không tùy ý truyền bá, ma tộc đương nhiên sẽ không chủ động truyền bá. Không gian cổ thú nhất tộc đầu nhập vào ma tộc, kết quả mang tộc toàn diệt, như vậy sự tình nếu như truyền đi, chỉ biết ném ma tộc thể diệt, để cho ma tộc tại vạn tộc trong lòng vị trí đại điệt. Uyên ma lão tổ là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm ra như vậy sự tình. Bất quá các ngươi ngược lại là phải khuyên ngăn chờ chúng ta thiên công tác người mình, lúc trước tổng bộ bí cảnh chỗ chuyện phát sinh, không muốn đơn giản truyền ra, về phần khác sự tình tỉ như ta thiên công tác lại một cái ủy quyền điện chủ sự tình, ngược lại là có thể vô ý đối ngoại tuyên truyền một phen. Thần công thiên tôn cười khẽ, tần trần cổ quái nhìn thần công thiên tôn, luôn cảm thấy này thần công thiên tôn không có lòng tốt. Hắn một người tuổi còn trẻ đồng lứa thần công thiên tôn đây là đem hắn đặt vào nơi đầu sóng ngọn gió trên A, sau đó, thần công thiên tôn lại phân phó một sự tình, lúc này mới mang theo tần trần xoay người rời đi. Cổ thượng thiên tôn bọn họ rất nhanh cũng liền đi tới tổng bộ bí cảnh. Tàng bảo điện trong, thần công thiên tôn mang theo tần trần rời khỏi thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Thần công thiên tôn đại nhân, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Tần trần ánh mắt nóng bỏng hỏi. Ha ha, ta còn không biết ngươi tâm tư, ngươi đã hoàn thành ta yêu cầu, như vậy tiếp xuống ta liền dẫn ngươi đi một chuyến cổ tộc đi, bất quá, dẫn ngươi ngàn vạn cổ tộc sau, giải quyết cơ ra một chuyện, ta còn có một việc cần ngươi làm. Tần trần nghi ngờ nói, chuyện gì, ha ha, không nóng này, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, này không phải là cái gì chuyện xấu, mà là một chuyện tốt, đối với ngươi mà nói là đối ngươi bạn bên cạnh cũng vậy. Thần công thiên tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt cũng là nhìn về phía rất xa vũ trụ ở ngoài. Thần thần bí bí, một bên tần trần nói thầm một câu, nhân quảng cáo. Thần công thiên tôn cười cười, người thân là ta thiên công tác ủy quyền điện chủ tại luyện khí một đường trên, nhất định đến có thể phục chúng, lần này đi tới cổ tộc cần mấy ngày nay ta liền khảo hạch ngươi một chút luyện khí tạo nghệ đi. Tần trần sắc mặt cổ quái, mấy ngày, đủ dùng không? Không đợi hắn nghi ngờ trong lòng rơi xuống, thần công thiên tôn đã đem tần trần mang tới tàng bảo điện chỗ sâu một chỗ bí ẩn trong hư không? Hoa lạp lạp lạp, tại vùng hư không này trong từng đạo thời gian khí tức chảy xuôi, tần trần rõ ràng có khả năng cảm giác được ở đây thời gian trôi đi mất cùng bên ngoài có chút không giống. Thời gian quy tắc, tần trần thất kinh, này có chút tương tự hắn hỗn độn thế giới trong thời gian gia tốc. Thật là thời gian quy tắc này tàng bảo điện năm đó ở luyện chế thời điểm, đã từng dung nhập qua một chút thời gian bản nguyên khí tức lại, trải qua tuế nguyệt trường hà thanh tẩy, bởi vậy có thời gian lực lượng thôi động đến mức tận cùng, nhưng gia tốc vạn lần thời gian. Vạn lần, góc truyện audio.com, ha ha, thần công thiên tôn khẽ cười một tiếng, như vậy sự tình, bản thân chính là không cách nào phong tỏa, sớm muộn cũng có một ngày, ma tộc cũng sẽ biết, với lại qua chiến dịch này sau, sợ là ma tộc đã không còn dám đơn giản phái người đến đây ta thiên công tác, còn nữa nói, chuyện này, là ma tộc một bí mật, chỉ cần chúng ta không tùy ý truyền bá, ma tộc đương nhiên sẽ không chủ động truyền bá. Không gian cổ thú nhất tộc đầu nhập vào ma tộc, kết quả mang tộc toàn diệt, như vậy sự tình nếu như truyền đi, chỉ biết ném ma tộc thể diệt, để cho ma tộc tại vạn tộc trong lòng vị trí đại điệt. Uyên ma lão tổ là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm ra như vậy sự tình. Bất quá các ngươi ngược lại là phải khuyên ngăn chờ chúng ta thiên công tác người mình, lúc trước tổng bộ bí cảnh chỗ chuyện phát sinh, không muốn đơn giản truyền ra, về phần khác sự tình tỉ như ta thiên công tác lại một cái ủy quyền điện chủ sự tình, ngược lại là có thể vô ý đối ngoại tuyên truyền một phen. Thần công thiên tôn cười khẽ, tần trần cổ quái nhìn thần công thiên tôn, luôn cảm thấy này thần công thiên tôn không có lòng tốt. Hắn một người tuổi còn trẻ đồng lứa thần công thiên tôn đây là đem hắn đặt vào nơi đầu sóng ngọn gió trên A, sau đó, thần công thiên tôn lại phân phó một sự tình, lúc này mới mang theo tần trần xoay người rời đi. Cổ thượng thiên tôn bọn họ rất nhanh cũng liền đi tới tổng bộ bí cảnh. Tàng bảo điện trong, thần công thiên tôn mang theo tần trần rời khỏi thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Thần công thiên tôn đại nhân, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Tần trần ánh mắt nóng bỏng hỏi. Ha ha, ta còn không biết ngươi tâm tư, ngươi đã hoàn thành ta yêu cầu, như vậy tiếp xuống ta liền dẫn ngươi đi một chuyến cổ tộc đi, bất quá, dẫn ngươi ngàn vạn cổ tộc sau, giải quyết cơ ra một chuyện, ta còn có một việc cần ngươi làm. Tần trần nghi ngờ nói. Chuyện gì, ha ha, không nóng này, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, này không phải là cái gì chuyện xấu, mà là một chuyện tốt, đối với ngươi mà nói là đối ngươi bạn bên cạnh cũng vậy. Thần công thiên tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt cũng là nhìn về phía rất xa vũ trụ ở ngoài. thần thần bí bí, một bên Tần Trần nói thầm một câu, nhân quảng cáo. Thần Công Thiên Tôn cười cười, người thân là ta Thiên Công Tác ủy quyền điện chủ tại luyện khí một đường trên, nhất định đến có thể phục chúng, lần này đi tới cổ tộc cần mấy ngày nay ta liền khảo hạch ngươi một chút luyện khí tạo nghệ đi. Tần Trần sắc mặt cổ quái, mấy ngày, đủ dùng không? Không đợi hắn nghi ngờ trong lòng rơi xuống, Thần Công Thiên Tôn đã đem Tần Trần mang tới tàng bảo điện chỗ sâu một chỗ bí ẩn trong hư không? Hoa lạp lạp lạp, tại vùng hư không này trong từng đạo thời gian khí tức chảy xuôi, Tần Trần rõ ràng có khả năng cảm giác được ở đây thời gian trôi đi mất cùng bên ngoài có chút không giống. Thời gian quy tắc, Tần Trần thất kinh, này có chút tương tự hắn hỗn độn thế giới trong thời gian gia tốc. Thật là thời gian quy tắc này tàng bảo điện năm đó ở luyện chế thời điểm đã từng dung nhập qua một chút thời gian bản nguyên khí tức lại trải qua tuế nguyệt trường hà thanh tẩy, bởi vậy có thời gian lực lượng thôi động đến mức tận cùng, nhưng gia tốc vạn lần thời gian. Vạn lần, góc chuyện audio.com, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, ở bên trong một năm, chẳng phải là ở bên ngoài vạn lần, đây cũng quá biến thái chứ. Bản thân hỗn độn thế giới, mặc dù là khai thiên tích địa sau, cũng bất quá gấp trăm lần gia tốc mà thôi, với lại Tần Trần rõ ràng cảm giác được tuế nguyệt chi lực đã không thế nào đủ, cần bổ sung tuế nguyệt trường hà chi lực. Thần Công Thiên Tôn khẽ cười nói. Thật cái gọi là vạn lần, đây chẳng qua là tôn giả trở xuống mà thôi, tu vi càng cao, gia tốc thời gian cần tiêu hao lực lượng cũng liền càng lớn, hôm nay ta ngươi ở chỗ này, ta có thể gia tốc gấp trăm lần, đã là cực hạn. Tần Trần lúc này mới thở phào, gấp trăm lần thời gian, tạm tạm cùng mình hỗn độn thế giới cũng kém không nhiều lắm, hơn nữa còn là Thần Công Thiên Tôn thôi động dưới tình huống. Nhìn như vậy đến, vẫn là chính mình hỗn độn thế giới càng trâu bò. Người có thời gian bản nguyên, nếu là ở thời gian quy tắc phía trên có thành tựu, gia tốc thời gian cũng không phải việc gì khó khăn, thậm chí so tàng bảo điện còn muốn càng cường đại hơn, dù sao tàng bảo điện chỉ bất quá dung nhập một chút trong thiên địa thu lấy đến thời gian bản nguyên mà thôi, trên người ngươi cũng là có chân chính thời gian bản nguyên. Duy nhất phiền toái là thời gian gia tốc cần một cái không gian đặc thù, không phải bất luận cái gì bảo vật đều làm đến. Thần Công Thiên Tôn nói. Chờ có cơ hội, nhìn lại có hay không như vậy bảo vật đi tiểu thế giới trí bảo đồng dạng vô cùng chân quý tuyệt không phải đơn giản có thể có được. Vâng, nhân quảng cáo, Tần Trần gật đầu, nhưng không có nhiều lời. Bản thiếu trên người có hỗn độn thế giới ta sẽ đơn giản nói cho ngươi biết à, khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn. Thần Công Thiên Tôn vừa nói, liền dẫn Tần Trần đi tới mảnh tinh không này tốc độ dòng chảy trong, còn chưa kịp bắt đầu, liền nghe được nơi xa sâu trong tinh không, mơ hồ có những gầm nhẹ tiếng. Tần Trần hơi biến sắc nhìn sang, liền thấy vô tận sâu trong tinh không, dường như có từng đạo khí tức bị trói lại, gầm thét. Thần Công Thiên Tôn lúc này phất tay, là một mảnh hư không che đậy lên. Thần Công Thiên Tôn đại nhân, đó là, tàng bảo điện lồng giam, hư không Thiên Tôn cùng không gian cổ thú nhất tộc liền bị giam cầm tại đó, đúng, còn có ta Thiên Công Tác toàn bộ ma tộc gian tế cũng đồng dạng bị giam cầm tại đó. Thần Công Thiên Tôn khẽ cười nói. Thần Công Thiên Tôn đại nhân, không gian cổ thú nhất tộc cũng kia đám nhân tộc. Tần Trần do dự một chút nói, không gian cổ thú nhất tộc mặc dù chỉ là một cái tiểu tộc nhưng dù sao cũng là một chủng tộc cường giả như mây, số lượng rất nhiều. Tần Trần biết toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc đều bị này tàng bảo điện chỗ thu lấy, nhưng lại không biết Thần Công Thiên Tôn là xử trí như thế nào, toàn bộ giết chết, vẫn là. Thế nào, ngươi mềm lòng. Thần Công Thiên Tôn nhìn sang, ánh mắt có chút lạnh lùng, giờ khắc này Thần Công Thiên Tôn, khí thế sắc bén, giống như sát thần. Không có, Tần Trần lắc đầu, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ cũng là có chút không đành lòng, nếu nói là mềm lòng, cũng là không có. Vậy thì tốt, Thần Công Thiên Tôn gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nói. Góc chuyện audio.com, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, ở bên trong một năm, chẳng phải là ở bên ngoài vạn lần, đây cũng quá biến thái chứ. Bản thân hỗn độn thế giới, mặc dù là khai thiên tích địa sau, cũng bất quá gấp trăm lần gia tốc mà thôi, với lại Tần Trần rõ ràng cảm giác được tuế nguyệt chi lực đã không thế nào đủ, cần bổ sung tuế nguyệt trường hà chi lực. Thần Công Thiên Tôn khẽ cười nói, thật cái gọi là vạn lần, đây chẳng qua là tôn giả trở xuống mà thôi, tu vi càng cao, gia tốc thời gian cần tiêu hao lực lượng cũng liền càng lớn, hôm nay ta ngươi ở chỗ này, ta có thể gia tốc gấp trăm lần, đã là cực hạn. Tần Trần lúc này mới thở phào. Gấp trăm lần thời gian, tạm tạm cùng mình hỗn độn thế giới cũng kém không nhiều lắm, hơn nữa còn là Thần Công Thiên Tôn thôi động dưới tình huống. Nhìn như vậy đến, vẫn là chính mình hỗn độn thế giới càng trâu bò. Người có thời gian bản nguyên, nếu là ở thời gian quy tắc phía trên có thành tựu, gia tốc thời gian cũng không phải việc gì khó khăn, thậm chí so tàng bảo điện còn muốn càng cường đại hơn, dù sao tàng bảo điện chỉ bất quá dung nhập một chút trong thiên địa thu lấy đến thời gian bản nguyên mà thôi, trên người ngươi cũng là có chân chính thời gian bản nguyên.